Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chương 46, Itachi, ba người bị sau đó trợ giúp quân lính dẫn theo trở lại. Konoha phản kích cũng cấp tốc khai triển, ở Orochimaru cánh tay bị phong ấn đồng thời Konoha tan vỡ kế hoạch tuyên bố thất bại. Konoha cũng bắt đầu rồi trùng kiến. Yui Sumi sau khi về đến nhà, phát hiện mình nhà cũng diệt có đụng phải phá hoại, nằm trên giường dưới liền ngủ. Mãi đến tận ngày thứ hai Kurenai Ho Yui Sumi, Yui Sumi chậm rãi tỉnh lại, nhìn mình bên người màu đen tang phục. Vẫn là chết sao? Tử vong vẫn là đối với Yui Sumi quá xa. Ở Konoha ngốc lâu, có thể cảm nhận được này mỗi người đều vì là thôn này kiến thiết mà nỗ lực. Yui Sumi nằm trên giường một hồi, mở ra hệ thống, phát hiện hệ thống có nhảy một cái nhắc nhở. Kurenai độ thiện cảm đột phá 50, thu được thẻ tỷ tỷ thủ hộ, sáng tạo một cái phân thân. Phân thân có thể nổ tung. Phân thân bên trong truyền vào chakra càng nhiều, phân thân nổ tung hiệu quả càng mạnh. Chú, rốt cục tiến công tỷ tỷ của ngươi. Thiếu niên còn phải nỗ lực. Yui Sumi mặc vào màu đen tang phục, ra ngoài cùng Kurenai cùng đi hướng về phía cử hành lễ hội địa phương. Dưới bầu trời lên mưa nhỏ, trong đám người thỉnh thoảng có người người đang thấp giọng gào khóc. Yui Sumi quay đầu lại nhìn tỷ tỷ, phát hiện Kurenai lo lắng nhìn Asuma. Yui Sumi lôi tỷ tỷ mình tay, ra hiệu nếu như lo lắng liền đi thôi. Kurenai đi rồi, Yui Sumi đứng ở Sasuke bên cạnh, lẳng lặng nhìn này tất cả xung quanh. Ngươi không sao chứ? Sasuke nhìn một chút Yui Sumi, ngủ một giấc sau khi phát hiện thân thể tốt lắm rồi. Sau khi nói xong hai người lại rơi vào trầm mặc. Lễ hội kéo dài thời gian cũng không lâu. Sau khi xong liền từng người về nhà. Yui Sumi nghĩ về nhà ăn chút sau đó sẽ ngủ một giấc. Đắc ý, Yui Sumi không có các loại Kurenai. Chính mình đi một mình. Rên lên cười nhỏ. Sau đó chậm rãi đi ở trên đường. Sau đó chính là Konoha trùng kiến. Sau đó chính là đi tìm Sunet. Trong thời gian này thật giống cũng không có chuyện gì phát sinh. Chính mình liền ở nhà lười biếng được rồi. Mỗi ngày uống chút rượu. Tuy nói đáp ứng Kurenai. Thế nhưng liền uống một hai khẩu. Yui Sumi liền như vậy vui vẻ quyết định. Ngay ở Yui Sumi xinh đẹp nghĩ tương lai của chính mình lúc sinh sống. Một cái ông lão tóc bạc. Lòng bàn chân có một cái cóc, chính là Jiraiya. Jiraiya đại nhân, ngươi ngăn trở nói. Yui Sumi nghiêng mắt nhìn Jiraiya, ngươi tiểu quỷ này lại đối với vĩ đại tiên nhân như vậy vô lý. Jiraiya nói xong tha vài vòng tóc, sau đó đem lòng bàn chân cóc cho giải trừ, tiến đến Yui Sumi trước mặt. Tiểu quỷ, cùng ta đi ra ngoài làm một ít chuyện thôi. Yui Sumi lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối Jiraiya. Tuy nói Yui Sumi rất muốn đi ra ngoài đi dạo, nhưng là cùng Jiraiya cùng Naruto đồng thời, khẳng định là phiền phức không ngừng. Đừng như vậy sao, đi ra ngoài nhưng là có thể xinh đẹp hét lớn một trận nha. Hơn nữa một ít người cũng không biết nha. Yui Sumi con mắt sáng lên một cái. Xoắn suýt một lát sau Yui Sumi đồng ý. Không phải là tìm Sunet sao? Không phải là cùng Orochimaru đánh nhau sao? Lại không phải không đánh qua. Tốt lắm, đi thu dọn đồ đạc đi. Chúng ta buổi chiều liền xuất phát được rồi. Jiraiya so với một cái tiễn đao thủ sau đó lộ ra nụ cười đắc ý. Jiraiya nhìn như cũ chậm rãi rời đi Yui Sumi. Sau đó nhìn chung quanh, làm Yui Sumi biến mất ở Jiraiya trong tầm mắt sau. Jiraiya cảnh cáo nhìn liếc chung quanh sau đó rời đi này. Sau khi hai người đi, ở chỗ này xuất hiện mấy cái nhìn, chúng ta có muốn hay không sẽ không báo cáo cho Danzo đại nhân. Jiraiya nhúng tay chuyện này. Yui Sumi sau khi về đến nhà đem đồ vật thu thập xong, sau khi liền đi ra ngoài tìm Đỏ, cùng Jiraiya đi ra ngoài đến thật Đỏ, lại như lúc đi học cùng người trong nhà nói một tiếng ta đi rồi. Yui Sumi tìm tới Kurenai thời điểm, phát hiện Kurenai cùng Asuma cùng nhau. Yui Sumi lén lút đứng ở hai người mặt sau, sau đó vỗ một cái. Hai người rõ ràng bị sợ rồi. Sumi hừ lạnh một tiếng, hai tay vòng ở trước ngực, đầu hơi hướng về bên cạnh nghiêng. Hai người cười khổ một tiếng. Kurenai lấy tay đặt ở Yui Sumi trên đầu sờ sờ. Yui Sumi cũng không giống cùng hai người tính toán, liền mở miệng, Jiraiya đại nhân sẽ mang ta đi ra ngoài tu luyện một quãng thời gian. Đi ra ngoài phải nghe lời nha. Kurenai ba lạp nói một tràng. Yui Sumi không có cách nào tìm một cái cớ liền chuồn mất, nhớ kỹ. Thiếu uống chút rượu. Kurenai ở cuối cùng nhắc nhở Yui Sumi. Yui Sumi miệng nứt ra cười cợt. Uống ít điểm chính là có thể uống. Tỷ tỷ vạn tuế. Cùng Kurenai cáo biệt sau khi còn phải an ủi Kurama Yakumo cô gái nhỏ kia sao? Nếu như đột nhiên không tìm được chính mình, cô gái nhỏ kia nhất định sẽ tức giận. Yui Sumi đáp ứng cho Kurama Yakumo mang rất nhiều ăn ngon sau khi Kurama Yakumo mới buông tha Yui Sumi. Yander thiết lập nhân vật làm sao liền thành kẻ tham ăn thiết lập nhân vật. Ngoặc kép, Yui Sumi cùng Jiraiya ở Konoha cửa lớn nhìn Naruto cõng lấy so với mình đều lớn bọc. Yui Sumi đánh một quyền ở Naruto trên đầu. Người vác nhiều như vậy đồ vật, người muốn đi đến năm nào tháng nào a? Ở Jiraiya cùng Yui Sumi giáo dục dưới, Naruto đem hành lý của chính mình giảm bớt thành một cái ba lô. Đi tới liền nhau chấn trên sau, Jiraiya lấy đi Naruto bóp tiền, còn muốn Yui Sumi bóp tiền. Yui Sumi kunai ở ngón tay nhất chuyển, đòi tiền không có, đòi mạng một cái. Jiraiya phất phất tay ôm cái kia đáng yêu đại tỷ tỷ đi rồi. Một mặt xem thường vẻ mặt, thật giống ta hiếm có, yêu thích người này điểm tiền giống như. Yui Sumi nhưng là chảy ngụm nước nhìn mấy lần, sau đó cùng Naruto trở lại gian phòng. Yui Sumi hướng về trên giường một chuyến, bắt đầu ngủ. Naruto nhưng là ngồi ở đó tinh luyện chakra, đang hút nóng đừng đang ngủ say thời điểm, có người ở cái kia gõ cửa. Naruto cho rằng Jiraiya trở về, sau đó rủ xuống đầu chậm rãi cho Jiraiya đi mở cửa. Vừa mở cửa nhìn thấy nhưng là ăn mặc tường vân phục Itachi. Trong ánh mắt câu ngọc nhường Naruto ngẩn người một chút, cùng Sasuke như thế con mắt. Naruto hướng về sau lùi lại lùi. Yui Sumi cũng là trong nháy mắt nằm sấp lên, nhìn thấy cửa Itachi cùng Kisame. Yui Sumi sững sờ, hai người này, trở lại 10 cái chính mình cũng đánh không lại đi. Tiểu quỷ, ngươi tốt. Kisame cùng Yui Sumi chào hỏi. Yui Sumi đang do dự có muốn hay không tỉnh lại thân thể mình bên trong ngủ vị kia. Mở ra cửu vĩ phong ấn, sau đó thêm vào Jiraiya đem hai người này lưu lại nơi này. Chuyện như vậy vẫn là ngẫm lại là tốt rồi. Yui Sumi trong tay kunai trực tiếp bay ra ngoài. Hai người ai cũng không có nhúc nhích. Yui Sumi ý nghĩ là trước tiên mang Naruto rời đi này. Kunai đã tới Naruto trên đỉnh đầu. Yui Sumi trực tiếp phát động phi lôi thần. Yui Sumi nội tâm ở đắc chí, sau đó chỉ cảm thấy bụng đau xót. Yui Sumi nhìn Itachi con mắt, bên trong ba câu ngọc không khỏi nhường Yui Sumi mê muội đi vào. Itachi cũng không có phát động ảo thuật, mà là trực tiếp đem Yui Sumi đánh bay ra ngoài. Yui Sumi trong miệng chảy ra không ít huyết, phi lôi thần cũng không phải vô địch. ở thực lực mạnh hơn ngươi rất nhiều mặt người trước. Chỉ cần nhìn thấy ngươi kunai, thì sẽ biết ngươi ở đâu. Thực lực của ngươi liền một cái phổ thông hạ nhẫn cũng không bằng đây. Itachi ở đâu nhàn nhạt mở miệng. Naruto nhìn thấy Uozumi bị đánh bay ra ngoài, đứng lên đến nghĩ muốn giáo huấn một hồi coi thường Uozumi Itachi. Naruto kết quả không cần Uozumi tốt hơn bao nhiêu, cũng là một đòn, Naruto cũng bay ra ngoài, mang đi cửu vĩ tiểu quỷ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.